Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, nhóm đầu tiên đệ tử. Đối với trước đó tiểu mập mạp chế định cái gì đệ tử áo trắng, đệ tử áo đen lam y đệ tử vân vân, dị thường rườm rà phức tạp quy định thiết chí, Vân Dương trao mày liền toàn bộ hủy bỏ. Lại không cho để ý tới, tiểu mập mạp chế định phương án chính là theo các tông môn cựu lệ mà thiết kế. Trông mèo vẽ hổ, khắp nơi bắt trước bừa, nếu là quả thật toàn bộ dập khuôn, chỉ sợ phải có phản loại nó chó hiềm nghi, chi bằng trực tiếp ứng đối trước mắt biến cố, đằng sau lại nói đến tiếp sau. Cửu tôn phủ hết thảy đều là tình cảnh mới. Cũng là vô vị tận lực mô phỏng huyền hoàng cựu lệ. Hiện tại cửu tôn phủ cũng chỉ tuyển nhận đệ tử nhập môn. Một mực lấy áo trắng. Từ đó lựa chọn có thể chiến chi đệ tử. Chuẩn bị chiến đấu cạnh kỳ chi trinh. Vị phần tạm thời dựa theo tuổi tác phân chia. Đợi sau khi chiến đấu. Dựa theo chiến lực, công tích, sắp xếp lớn nhỏ, luận trình tự, tu vi mạnh nhất. Chiến công rất cao người, chính là cửu tôn phủ đương đại đại sư huynh, như vậy định chế, quả nhiên đơn giản thô bạo. Về phần về sau, trở thành cửu tôn đệ tử nhập thất đằng sau, tự nhiên do riêng phần mình sư trưởng một lần nữa luận định phân công. Còn có tương quan phục, sức tạp vật, cũng lưu lại chờ ngày sau thống nhất giải quyết, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt. Chỉ có cố gắng tăng cao tu vi, đề cao chiến lực, ứng đối cạnh kỳ chi chiến. Còn lại đủ loại, tất cả đều nhường đường. Phần này thông báo một chút, toàn bộ cửu tôn phủ trong sơn cốc tất cả hài tử lập tức liền đều sôi trào lên. Hiển nhiên, tại tất cả bọn nhỏ trong mắt, phần này thông chi chính là các đệ tử chân chính cá chép vọt long môn cơ hội đến rồi. Trưởng môn sư tôn rốt cục muốn thu chúng ta gia nhập môn phái. Lần xuất chinh này cạnh kỳ chi chiến, chính là chúng ta chính thức bái nhập môn tường thời cơ chỗ. Đang quản sự tình bọn họ thét ra lệnh phía dưới. Bọn nhỏ từng dãy từng đội chỉnh chỉnh tề tề đi tới. Từng cái nhô lên bộ ngực nhỏ, đứng nghiêm, từng tấm khuôn mặt nhỏ nhắn. Tất cả đều tắm đến sạch sẽ. Đều là chiều khí phồn thịnh, mỗi người đều đang đợi chọn lựa, ngóng nhìn mình có thể trúng tuyển. Đồng tề thiên thần thức lập tức quét sạch toàn bộ cửu tôn phủ. Tựa như từ trên trời giáng xuống, đem tất cả hài tử tất cả đều lũng quát trong đó. Một cái chớp mắt này, quả nhiên thần uy như ngục, phách tuyệt thiên địa, ở đây hơn 3.000 đứa bé cùng nhau trong lòng run lên. Trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra khẩn trương thấp thỏm thần sắc. Bắt đầu, ta có thể hay không được tuyển chọn? Đồng tề thiên thần thức chưa từng có tăng vọt. Ở đây tất cả hài tử tình huống, không một bỏ sót ở trước mặt hắn hiện ra. Nhìn xem cái kia từng tấm khẩn trương khuôn mặt nhỏ, đồng tề thiên lại sinh ra một loại muốn cười xúc động. Kỳ thật vô luận động viên còn có đi ra xếp hàng cái gì, tất cả đều chỉ là một cái hình thức, một cái đi ngang qua sân khấu. Dù là những hài tử này tất cả đều lưu tại trong phòng đi ngủ, chính mình cũng có thể tinh chuẩn chọn lựa ra, thái yếu lưu mạnh, lưu lấy tinh anh, như thế gióng trống khua chiêng. Bất quá là vì môn phái tương lai suy nghĩ, tận lực tạo nên như thế một loại long trọng nghi thức giống như trang nghiêm túc mục cảm giác. Ngược lại thật sự là có mấy phần bịt tai trộm chuông. Cẩm y dạ hành xu thế. Đồng tề thiên từng dãy từng đội nhìn sang. Trước nhìn tinh khí thần. Chỉ cảm thấy đám tiểu gia hỏa này mỗi một cái tinh khí thần cũng không tệ. Cơ bản mỗi người đều có một loại trùng thiên tinh thần phấn chấn. Cùng một loại chơi liều, mà loại này chơi liều mà đã khiến hắn rất ngạc nhiên. Lại có chút động dung, đám con nít này tất cả đều không sai, chỉ là cỗ này tinh khí thần liền đã phù hợp tại yêu cầu cơ bản. Quả nhiên xuất sắc, Đồng Tề Thiên lẩm bẩm nói, lập tức lại bắt đầu chọn lựa trong đó tư chất căn cốt tương đối tốt hơn. Cùng gần nhất liền lại có thể đột phá khiếu huyệt cực hạn. Liếc mắt qua, đúng là bỗng nhiên liền phát hiện không dưới trăm nhiều cái có thể phù hợp yêu cầu lựa chọn. Lại có nhiều như vậy? Làm sao lại như vậy? Đồng Tề Thiên bị phát hiện của mình giật nảy mình, lại cẩn thận xem, chẳng những xác nhận là thật, lại sống lại ra cái kia cũng không bỏ nổi cảm giác. Từ bỏ cái này không bỏ được, từ bỏ cái kia cũng không bỏ được. Chính mình thế nhưng là lấy cực thiên môn chọn lựa đệ tử tiêu chuẩn đến chọn. Vậy mà đào thải không được mấy cái. Đó là cái tình huống như thế nào? Nhất là trước 6 phê hài tử, cơ hồ người người đều có thể đưa thân hợp cách hàng ngũ. Mỗi một khối đều là thuần kim ngọc thô, có thể chịu được tạo nên, lại không nỡ cũng muốn bỏ được, chỉ có thể ưu chúng tuyển ưu. Đồng Tề Thiên nỗ lực đè xuống trong lòng kỷ niệm, căn cứ Vân Dương yêu cầu, tăng lớn chọn lựa hạn chế, đem tối ưu người, lựa chọn ra 99 người. Đây là Vân Dương một khi liền đã nói rõ đầu người số. Nhưng chính là cái này không đủ trăm đếm được đầu người số, lại làm cho Đồng Tề Thiên bực này riêng có quyết đoán người cũng phạm vào lựa chọn khó khăn chứng, gần như khó khăn trắc trở. Cuối cùng là chọn lựa tốt 99 người. Theo hồng quang lóe lên, 99 đứa bé từ riêng phần mình đoàn thể bên trong được tuyển ra, nổi bồng bềnh giữa không trung, lặng yên ra bên ngoài lướt tới, đều rơi vào phía ngoài đại quảng trường phía trên. Tuyển bạt hoàn tất, bốn chữ vừa ra tới, còn lại hơn 2000 đứa bé không kém qua mỗi người đều là thật chặt mân ngừng miệng môi, trong mắt nước mắt lấp lóe, từng cái hốc mắt đã sớm đỏ đến thấu, nhưng bọn hắn như cũ kiên cường đứng vững vàng, gắt gao nhìn xem đứng lặng tại chỗ cao môn phái cao tầng, đầy mắt đều là im ắng khẩn cầu. Chẳng lẽ cứ như vậy bị đào thải sao? Chúng ta không cam tâm, chúng ta không cam tâm a. Hôm nay cửu tôn phủ lần đầu tuyển bạt đến đây là kết thúc. Vân Dương thanh âm ung dung truyền đến, một tháng sau đem lại tiến hành lần thứ hai tuyển chọn. Mỗi một lần tuyển bạt cũng chỉ lựa chọn sử dụng 99 người. Bọn nhỏ, các ngươi bỏ ra cùng cố gắng bản tôn đều đặt ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Lần này tuyển bạt tiêu chuẩn không phải là chỉ trích các ngươi không bằng người bị tuyển chọn, chỉ là bởi vì danh ngạch có hạn, hy vọng các ngươi càng thêm cố gắng, tranh thủ lần tiếp theo tuyển bạt bên trong có thể tiến vào cửu tôn phủ môn tường. Câu nói này đi ra, bọn nhỏ mới xem như thả lòng một chút xíu, nhưng khoảng cách hoàn toàn buông lỏng như cũ rất xa. Những này đến từ xã hội tầng dưới chót nhất hài tử, rất kiên nghị, rất thông minh, rất cố gắng, đồng thời cũng rất mẫn cảm. Bọn hắn rất rõ ràng trưởng môn trong lời nói chân ý, chính là đang an ủi chính mình. Lần này tuyển ra tới 99 người, nhất định là ưu chúng tuyển ưu, tốt số một tốt, khẳng định là còn mạnh hơn chính mình bên trên một bậc. Lại hoặc là còn không chỉ một chủ tối ưu người, mặc dù không xác định là phương diện nào đi nữa, dù sao chính là có mạnh hơn chính mình địa phương. Như vậy chính mình sau đó phải làm, chính là muốn càng cố gắng tu hành luyện công, làm việc càng thêm nghiêm túc, lĩnh hội càng thêm dụng tâm. Lần tiếp theo, ta nhất định phải tuyển chọn. Một bên khác, Sử Vô Trần đối mặt với trải qua tầng tầng chân tuyển lấy được 99 đứa bé, thanh âm cũng là nặng nề dị thường. Các ngươi trổ hết tài năng, lại không phải là có thể kiêu ngạo tự mãn vốn liếng. Các ngươi cũng chỉ là tạm thời bị tuyển ra đến đám đầu tiên cửu tôn phủ môn nhân mà thôi. Cửu tôn phủ từ vân tôn trở xuống, cường giả vi tôn, đạt giả vi tiên. Nếu là không càng thêm cố gắng, bị phía sau sư đệ đuổi kịp, vị trí của các ngươi liền sẽ bị người chậm tiến thay thế. Liên tiếp bị thay thế, càng biết bị phế trừ môn phái đệ tử tư cách, trục xuất môn tường. Chuyện như vậy, ta không hy vọng phát sinh ở các ngươi bất kỳ một người nào trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.